Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 182 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vũ Văn Dũng và bạn Hồ Thế Vũ đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ cũng như là kênh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 182 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 894, Cẩm Mao Điêu, người dịch Độc Hành. Thẩm Lạc vừa nghĩ tới đây, nhấc ống tay áo lên đưa đến trước mũi. Trên quần áo rõ ràng còn có mùi rượu đêm qua, mà gốc sâm trăm năm trong pháp khí trữ vật đã không còn bóng dáng. Nơi này tất nhiên có điều cổ quái. Thẩm Lạc lần nữa rơi vào sơn lâm, bắt đầu tìm kiếm khắp trong rừng, nhưng hao tốn ròng rã một ngày cũng không có thu hoạch gì. Tới gần chạng vạng tối, Thẩm Lạc dựa vào trí nhớ, lần nữa đi vào phiến sơn lâm tối hôm qua tiến vào. Nhưng nơi đó vẫn như trước, sơn lâm rậm rạp, xanh tươi tốt. Giữa núi rừng, trừ gió núi chiều tối, thì không còn động tĩnh gì khác. Đủ chuyện đêm qua, tuy là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể biết, hơn phần nữa không phải là cô lệ. Chỉ là không biết dưới tình huống ra sao mới có thể xuất hiện lần nữa. Thẩm Lạc dựa vào một gốc cây cổ thụ tráng kiện khoanh chân ngồi. Hắn vừa suy tư đêm qua có tình huống gì xuất hiện không giống với trước không, vừa nhìn chú ý động tĩnh xung quanh. Nhưng càng nghĩ, càng không thấy có chỗ gì đặc biệt. Cổ trấn đêm qua phản phất như trống rỗng nổi lên, căn bản không có dấu vết để mà tìm kiếm. Thôi, đành chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Thẩm Lạc thở dài, hai tay bảo nguyên, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian trôi qua từng chút một, nửa đêm hắn bỗng nhiên mở mắt, bốn bề không có tiếng côn trùng kêu. Thẩm Lạc vô thức buông thần niệm ra dò xét xung quanh, rất nhanh trên mặt lộ ra hoảng sợ lẫn vui mừng. Không phải do hắn dò xét được gì, mà là vì hắn không thể nào dò xét được gì. Thiên địa linh khí chung quanh lại trở nên hỗn loạn. Thẩm Lạc không chút trì hoãn, lập tức phi thân, nhìn sơn lâm bên dưới. Nhưng nhìn một lát, lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt. Toàn bộ sơn lâm đen xì, bốn phía căn bản không thấy nửa điểm lửa đèn, cũng không nghe nửa điểm thanh âm, căn bản giống như không có nhân tộc. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn một lúc, đột nhiên đôi mắt sáng, thân hình rơi xuống một hướng. Sau khi rơi xuống đất, hắn lập tức ngửa đầu nhìn. Trước người đứng lặng một cổng chào bằng đá pha tạp tàn phá. Bên trên thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là dấu vết tuế nguyệt ăn mòn. Chữ viết chính giữa cổng chào đã trở nên thập phần mơ hồ, chỉ có thể thấy hai chữ lưỡng giới lờ mờ. Thẩm Lạc nhếch mày, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nơi này hẳn là... Mang theo vô hạn nghi hoặc, hắn cất bước đi vào trong cổng chào. Nhưng vừa quay đầu, cổng chào tàn phá không chịu nổi kia, thình lình xuất hiện cách bên ngoài 10 trượng. Trong lòng của Thẩm Lạc lập tức xác định, nơi này chính là lưỡng giới trấn, đêm hôm qua hắn đã từng đi vào. Thẩm Lạc cất bước đi vào trong trấn, ánh mắt đảo qua ốc xá hai bên, đập vào mắt là cảnh đổ nát thê lương, lưu lại đều là đoạn tường đen nhánh, mà tất cả vật liệu bằng gỗ đã hư thối thành bùn. Thẩm Lạc một đường đi vào bên trong, lần theo ký ức đêm qua, đi tới một tòa phủ đệ lưu viên ngoại. Liền thấy phỉ trạch đã từng khi phái, bây giờ hoàn toàn rách nát, toàn bộ trong viện không có một chỗ nào hoàn hảo. Chuyện này rốt cuộc ra sao? Làm sao mới qua một đêm, lượng dây trấn này giống như đã trải qua mấy trăm năm? Thẩm Lạc kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, sau hắn, đột nhiên dâng lên một đạo âm ảnh khổng lồ, che phủ khắp người hắn vào trong. Thẩm Lạc phát giác ra có điều không ổn, dưới chân tản ra ánh trăng, thân hình lập tức chợt lui. Mà theo thân hình hắn vận chuyển, âm ảnh khổng lồ xuất hiện sau hắn, cũng lộ ra toàn cảnh. Đó rõ ràng là một đầu bạch điêu, hình thể to lớn bằng cả gian phòng. Toàn thân nó trắng như tuyết, lông tóc sáng rõ, chỉ là một đôi tròng mắt lại lóe ra huyết quang hung lệ. Thẩm Lạc lập tức nghĩ đến tạp dịch Lưu Phủ đêm qua, nói tới yêu quái, trong lòng không khỏi siết chặt. Hẳn là kẻ cầm đầu khiến nơi đây biên hóa long trời lở đất như vậy, chính là con chim này. Thẩm Lạc lập tức vung tay, lấy ra lục trần tiên nắm trong tay. Cẩm Mao Bạch Điêu nhìn thấy hắn lấy ra binh khí, trong mắt đại thịnh hung quang, nâng lên một cự trảo đập xuống Thẩm Lạc. Trên cự trảo của Bạch Điêu chớp động hàn quang, trong hư không xẹt qua năm đạo phong nhận bao phủ về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vung tay, trên lục trần tiên chớp động ô quang, một cỗ khí thế cường đại từ trên đó bộc phát, trong nháy mắt va chạm khiến phong nhận triệt để xé nát. Thân thể cao lớn của Cẩm Mao Bạch Điêu bị nguồn lực lượng này xông lên, lập tức bay ngược ra sau, trong miệng phát ra một tiếng rú thảm, khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi. Thẩm Lạc thấy như vậy thì hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Tu vi Bạch Điêu này so với hắn thì yếu hơn không ít. Thân hình Thẩm Lạc vội vàng xông thẳng đến Bạch Điêu. Thụ thương té xuống đất, quanh thân Bạch Điêu lồng lên một tầng quang mang. Thân hình trực tiếp chui vào mặt đất, độn địa trốn đi. Còn muốn trốn sao? Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, tay kẹp lấy một tấm độn địa phù, cũng theo sát sau, chui vào lòng đất. Trốn vào lòng đất, thân hình Bạch Điêu cực tốc thu nhỏ, trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Quanh thân bao trùm một tầng ánh sáng màu trắng hình xoắn ốc, không ngừng xoắn nát bùn đất xung quanh ném ra sau lưng. Trong lòng đất, cực nhanh, đánh ra một địa động uốn lượn. Thẩm Lạc toàn lực thôi động độn địa phù, gia tốc đuổi theo Bạch Điêu. Nhưng mà tốc độ là không có bằng Bạch Điêu. Bị nó dứt bỏ hơn 10 trượng, từ đầu tới cuối không thể nào theo kịp. Bất quá Thẩm Lạc cũng không có vội, Bạch Điêu kia đã bị thương không nhẹ, cho dù có thể dựa vào bản mệnh thần thông tạm thời trốn đi. Chỉ cần hắn một mực đi theo sau, Bạch Điêu nhất định không cách nào chèo chống quá lâu. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua từng chút một, Thẩm Lạc một mực đuổi theo ra hơn 100 dặm đường. Tốc độ Cẩm Mao Bạch Điêu rõ ràng chậm đi, khoảng cách giữa đôi bên cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Nghiệt xúc! Người trốn không được đâu. Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng vung tay, Hoàng Kim Thằng lập tức như linh xà bay ra, trong lòng đất quấn ra một cái vòng tròn chụp xuống Bạch Điêu. Cẩm Mao Bạch Điêu thấy như vậy, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu đỏ, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, trực tiếp xuyên qua thòng lọng Hoàng Kim Thằng, một đầu đâm tới phía trước. Thấy Cẩm Mao Điêu muốn thoát thân ra, trong nháy mắt Hoàng Kim Thằng đột nhiên cực tốc co rút, trói lại đuôi dài của Cẩm Mao Bạch Điêu. Pháp lực toàn thân của Cẩm Mao Bạch Điêu lập tức bị Hoàng Kim Thằng hấp thụ hơn phần nửa, đã thành cá trong chậu, chim trong lòng. Thẩm Lạc kéo tay muốn bắt nó trở về, thì đúng lúc này dị biến phát sinh. Trong hai mắt màu đỏ của Cẩm Mao Bạch Điêu đột ngột sáng lên một vòng quang văn màu vàng. Thân thể đã dần thoát lực, bỗng không biết từ nơi nào bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Vậy mà lần nữa nhảy lên trước, cơ hồ tranh thoát Hoàng Kim Thằng trói buộc. Mà cùng lúc này trong hư không, truyền đến một trận ba động cổ quái. Thẩm Lạc liền thấy Cẩm Mao Bạch Điêu phía trước, vậy mà lọt vào trong một tầng huyễn quang màu trắng cổ quái. Thần ảnh biến mất từng chút một trước mặt của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc căn bản không có kịp ngẫm nghĩ, thân thể nhảy lên, theo sau Cẩm Mao Bạch Điêu lọt vào trong tầng màn sáng. Chương 895, Bạch Linh. Trong nháy mắt màn sáng xẹt qua thân, Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân giống như bị thiên quân cự lực nghiền ép, xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh, đầu óc như chịu một tròng chùy, suýt nữa thì bất tỉnh. Cũng may hắn kịp thời vận chuyển lực lượng thần thức, ổn định thần niệm, rốt cuộc mới bình ổn rơi trên mặt đất. Sau khi đứng vững, Thẩm Lạc vội vàng quay lại xem xét, liền thấy trong hư không là một tầng màn sáng màu trắng lóa đang chớp động mấy lần, sau đó từng chút biến mất trước mắt. Thẩm Lạc giơ tay thử sờ sờ bên đó, kết quả chỉ mò được một mảnh hư không, nơi đó không có gì. Mà bên cạnh hắn, phiến sơn lâm kia cũng đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một mảnh thảo nguyên, diện tích rộng lớn, cây cỏ rậm rạp dưới ánh trăng lạnh lẽo, bị gió nhẹ quét qua như sóng nước chập trùng. Thẩm Lạc nhớ tới Cẩm Mao Bạch Điêu kia đang còn bên người, vội vàng kéo Hoàng Kim Thằng trong tay, dẫn tới một mảnh bụi cỏ cách đó không xa rung rung không thôi. Hắn đi tới phía trước, đưa tay đẩy cỏ dài ra, thân thể không khỏi ngây đờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong bụi cỏ, thình lình đang nằm một thiếu nữ xinh đẹp, thân mình nhỏ nhắn xinh xắn, mang một bộ quần áo dài trắng, làn da trắng muốt như tuyết, chiếu vào dưới ánh trăng, phản xạ ra quang mang trắng nõn. Một đầu tóc dài màu trắng kéo dài như thác nước chiếu vào bên người, che phủ nửa thân thể nàng. Thẩm Lạc thấy nàng vẫn như trước đang mê ngủ, cổ tay rung lên, Hoàng Kim Thằng quấn lên tường vòng trói buộc nàng ta. Sau đó Thẩm Lạc mới đi đến phụ cận, từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược để vào trong miệng của thiếu nữ, tiếp theo dùng pháp lực vận hóa giúp nàng. Sau một lát, trong miệng của thiếu nữ một tiếng chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ là trong nháy mắt mở ra này, lộ ra con người màu đỏ như máu đột nhiên co rút. Khuôn mặt vốn tú lệ đột nhiên trở nên dữ tợn. Tiếp theo, toàn thân chớp động bạch quang, hóa thành từng luồng sóng pháp lực mãnh liệt từ thể nội tràn ra. Bất quá, còn không đợi nàng ta giải dụ ra sao, Hoàng Kim Thằng trên người liền sáng lên trần trần quang mang, thu nạp pháp lực của nàng ta đến trống không. Nhưng thiếu nữ này lại tự như hoàn toàn không có lý trí, căn bản không để ý, tiếp tục toàn lực thôi động pháp lực, giải dụ. Mặc kệ nàng ta thử bao nhiêu lần, pháp lực trên người đều không dư thừa chút nào, bị Hoàng Kim Thằng hút đi. Trải qua giày vò, huyết sắc quang mang trong mắt nàng dần dần ảm đạm, sắc mặt cũng theo đó trở nên càng thêm trắng bệch. Theo huyết sắc quang mang trong mắt ngày càng yếu đi, thần sắc của thiếu nữ cũng dần dần trở nên bình thản. Mặt nàng chậm rãi chuyển động, ánh mắt dần dần rơi vào trên thân của Thẩm Lạc, trong mắt lại nổi lên một chút mê ly. Ngươi là cái gì? Là người sao? Thiếu nữ giống như một đứa bé mới học tiếng người, khó khăn phun ra mấy chữ. Còn chưa dứt lời, nàng ta lần nữa ngất đi. Thẩm Lạc thấy như vậy, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, đi ra phía trước. Một tay phủ lên trán thiếu nữ, rồi bắt đầu tra xét. Tìm tòi một lát, Thẩm Lạc mới phát hiện ra, toàn thân kinh mạch của thiếu nữ này vậy mà không có một chỗ nào hoàn toàn quán thông. Kinh mạch các nơi cơ hồ không ngoại lệ, tất cả đều bị ứ chặn rối loạn. Pháp lực toàn thân loạn thành dạng này, trách không được bị điên như vậy. Nếu giúp nàng ta chải chuốt rõ ràng, hẳn là có thể để nàng ta khôi phục một chút thần trí. Đến khi đó có lẽ lấy được từ nàng ta một chút tin tức hữu dụng đi. Thẩm Lạc xoa xoa cằm thì thào nói. Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh thiếu nữ, do dự một chút, tay vung lên thu hồi Hoàng Kim Thằng trên thân của thiếu nữ, sau đó đỡ nàng ta dậy, duỗi ra một chưởng đặt trên đan điền nàng. Sau đó một cổ pháp lực bàn bạc mãnh liệt tuôn ra, lấy một tư thế giang hà vỡ đê đánh thẳng vào thể nội của thiếu nữ. Cùng lúc này tâm niệm của hắn vận chuyển như điện, bắt đầu vận chuyển đại khai bát thuật, lấy pháp lực của toàn thân làm đao phong, từ đan điền xuất phát, bắt đầu giúp thiếu nữ chải vuốt kinh mạch. Theo pháp lực của Thẩm Lạc tiến vào nhâm mạch, bắt đầu dọc theo cơ thể của nàng ta từng chút một, đột tiến khí huyệt của nàng, dần dần bình định, lập lại trật tự kinh mạch hỗn loạn của nàng ta. Thiếu nữ chau mày, mi mắt khẽ rung, mắt thấy là sắp tỉnh lại. Thẩm Lạc lập tức điểm mi tâm nàng. Một chút vầng sáng từ hai đầu lông mày nàng nhộn nhạo, thiếu nữ lần nữa lâm vào mê man. Thẩm Lạc thu tay, bắt đầu tiếp tục trợ giúp cho nàng ta chải vuốt kinh mạch. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh mặt trời mọc lên, đã đến sáng sớm ngày hôm sau. Thẩm Lạc đang khoanh chân ngồi một bên, cách hắn không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ. Chờ hắn mở mắt nhìn, liền thấy thiếu nữ kia đã tỉnh, đang giải dụ muốn thoát thân. Hắn chú ý tới trong hai mắt của thiếu nữ đã không còn màu đỏ như máu, liền mở miệng hỏi. Rốt cuộc, ngươi là ai? Ta còn muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu nữ nghe dần dần yên tĩnh, đầy mắt nghi ngờ nhìn về Thẩm Lạc, liền hỏi ngược. Thấy Thẩm Lạc chỉ nhìn chăm chăm mình, cũng không đáp, thiếu nữ tiếp tục nói. Là ngươi giúp ta chữa thương. Kinh mạch trong người ngươi đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc hỏi. Tu hành tại địa phương quỷ quái này, mấy trăm năm sau, ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Thiếu nữ nhíu mày, chậm rãi đáp. Xem ra, quả nhiên là thiên địa linh khí hỗn loạn gây nên. Thẩm Lạc nhíu mày, trầm ngâm nói. Ngươi là từ bên ngoài tới sao? Thiếu nữ bỗng nhiên chuyển chủ đề, trong mắt sáng lên vẻ ước ao. Không sai. Thẩm Lạc không giấu giếm, nhẹ gật đầu. Vậy thì ngươi có thể mang ta ra ngoài không? Trong mắt của thiếu nữ lập tức lộ ra vui mừng, cũng không tiếp tục thử nghiệm tranh thoát trói buộc. Có thể mang ngươi ra ngoài hay không, cần phải xem ngươi phối hợp hay không. Thẩm Lạc bất động thanh sắc đáp. Lúc trước thần thức ta mê loạn, nhất định đã công kích ngươi. Ngươi không những không giết ta, ngược lại còn giúp ta chải vuốt kinh mạch, giúp ta khôi phục thần trí. Ta làm sao lại không phối hợp? Thiếu nữ vội vàng nói. Người xưng hô ra sao? Thẩm Lạc hỏi. Ta không có danh tự, bất quá tiểu huy nàng gọi ta là Bạch Linh. Thiếu nữ đáp, bỗng nhiên trên mặt lộ ra thương xót. Tiểu huy? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Tiểu huy là nữ nhi phu tử dạy học ở lưỡng giới trấn. Ta vốn là gia sủng được nàng ta nuôi. Bởi vì ăn nhầm một viên linh kết mới diễn sinh linh trí. Tiếp theo trời đất suy khiến bắt đầu tu hành. Bạch Linh là năm xưa nàng ta lấy danh tự cho ta. Bạch Linh nói. Nếu vậy, điều yêu trong đêm trước cướp cô dâu ở lưỡng giới trấn chính là ngươi rồi. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút hỏi. Trong đêm hôm trước? Bạch Linh cau mày lộ ra không hiểu. Thẩm Lạc nghe, nhớ tới hôm qua thấy lưỡng giới trấn hoàn toàn khác biệt đêm hôm trước, nhất thời không biết giải thích ra sao. Bạch Linh không nói nữa, chỉ là ánh mắt dời xuống giống như lầm vào trong hồi ức. Qua hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên lắc đầu, rồi bắt đầu kể. Vậy cũng là chuyện của nhiều năm trước. Khi đó, ta mới vừa vặn tu luyện có thành tựu, ngay cả hóa hình cũng không làm được. Biết được Tiểu Huy bị ép gả cho di tử của Lưu Vi ngoại mới đi cướp thân. Thẩm Lạc nhớ lại tiệc rượu tối hôm qua, tân khách đều vui mừng, từ hồ không giống như chuyện bức bách gả cưới. Về sau mới biết, sợ dĩ trước khi Tiểu Huy lên kiệu khóc đến lê hoa đái vũ, chỉ là vì phong tục khóc gả bản địa, không phải là bị ép buộc, ngược lại là bị ta dọa cho phát sợ rồi. Bạch Linh dở khóc dở cười tiếp tục nói. Chương 896, vùng đất vô pháp. Người nói, người tu hành tại đây được bao nhiêu năm? Thẩm Lạc nghe xong, trong lòng dần dần suy đoán hỏi. Mấy năm nay, ta một mực ngơ ngác sống qua ngày, đã sớm không nhớ rõ tuổi tác, bất qua ước chừng mấy trăm năm rồi. Bạch Linh hơi chần chừ đáp. Mấy trăm năm? Trong thời gian mấy trăm năm này, người có từng rời khỏi nơi này không? Thẩm Lạc trầm ngâm hỏi. Không có, nơi này thiên địa nguyên khí hỗn loạn. Căn bản, chính là một chỗ vô pháp. Lấy một thân năng lực tiền bối, có lẽ có thể ra vào tự do. Ta thì không được, không ra được cổng chào lưỡng giới trấn. Bạch Linh lắc đầu. Nghe lời ấy, trong lòng của Thẩm Lạc càng nghi hoặc. Lúc trước làm sao ra khỏi thôn trấn hắn cũng không biết. Mà làm sao đi vào nơi này thì rất rõ ràng, chính là đi theo Bạch Linh tiến đến. Nếu như ta đoán không sai, nơi này chính là khu vực Ngũ Chỉ Sơn năm xưa. Tôn Ngộ Không thoát khốn xong, khiến ngọn núi sụp đổ. Ngũ hành rối loạn ảnh hưởng, thời gian cùng không gian nơi này đều xuất hiện núi non trùng điệp. Cùng loại với động thiên phúc địa, tạo thành rất nhiều tiểu thiên địa có thời gian đình trệ, giao thoa ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên trong đêm hôm trước, ở trên trấn ta mới gặp được chuyện người cướp dâu. Thẩm Lạc cau mày nói. Bạch Linh lộ ra nghi hoặc, từ hồ cũng không hiểu lời Thẩm Lạc nói. Thẩm Lạc thấy vậy, tay vung lên, thu hồi hoàng kim thằng trói trên người Bạch Linh. Đa tạ tiền bối. Bạch Linh nhảy vọt một cái, nhẹ nhàng đứng dậy, hoạt động tay chân một chút. Phát hiện trước đó toàn thân ứ trệ đã hết. Cả người thư thái thoải mái, nói không nên lời. Thẩm Lạc nhìn nàng, ánh mắt lướt về nơi xa, bắt đầu dò xét xung quanh. Còn không biết tiền bối xưng hô đa sao? Bạch Linh hỏi. Ta là Thẩm Lạc. Thẩm tiền bối, sao lại tới nơi này? Bạch Linh hiếu kỳ hỏi. Ta đi tìm tòa Ngũ Chỉ Sơn, cũng chính là Lưỡng Giới Sơn mà dân trấn nói. Thẩm Lạc nói. Tiền bối muốn đi Lưỡng Giới Sơn? Bạch Linh hỏi. Người biết ở đâu không? Thẩm Lạc hơi nhíu mày. Ta còn nhớ mơ hồ, năm xưa Linh Kết chính là từ trong Lưỡng Giới Sơn. Về sau, trong núi nhìn một bích họa tre trên tảng đá. Sau đó không giải thích được, bắt đầu có thể thu nạp thiên địa linh khí rồi. Bạch Linh nói ra. Người có thể mang ta tới chỗ bích họa người thấy không? Thẩm Lạc nghe, lập tức đại hỷ, vội vàng nói. Đã lâu rồi, ta cũng chỉ đi qua một lần. Có thể mang thẩm tiền bối tới hay không, ta cũng không dám cam đoan. Bạch Linh chần chừ. Không sao, cứ theo trí nhớ của ngươi, hết sức đi tìm là được rồi. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới nơi đó, ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi này. Thẩm Lạc nói ra. Là thật chứ? Đôi mắt của Bạch Linh lập tức sáng. Tuyệt vô hư ngôn. Thẩm Lạc đảm bảo. Được rồi, ta dẫn ngài đi tìm. Bạch Linh vỗ vỗ ngực, nói ra. Nói rồi nàng quay đầu nhìn xung quanh, tự hồ đang cẩn thận tìm kiếm cái gì. Năm xưa, chỗ ta lên núi rất tương tự nơi này. Chung quanh mặc dù không nhìn thấy sơn ảnh, nhưng chỉ cần có thể thấy được một gốc cây khô màu đỏ là có thể tìm tới đường lên núi. Nhưng nhìn một hồi, khuôn mặt nàng dần dần nhíu. Một gốc cây khô màu đỏ ư? Thẩm Lạc cau mày. Trí nhớ của ta rất là mơ hồ. Chỉ nhớ rõ năm xưa, từ dưới hốc cây khô màu đỏ đi vào, đi một đường thông đạo thật dài dưới lòng đất, sau đó mới tới Lưỡng Giới Sơn. Bạch Linh nhớ lại rồi nói ra. Nếu vậy, trước hết tìm xem. Thẩm Lạc nói xong, đưa tay bắt lấy cánh tay của Bạch Linh, thân hình nhảy lên trực tiếp nhảy vào không trung. Hai người lơ lửng trên không trung ngàn trượng, nhìn về nơi xa phía dưới, đập vào mi mắt là một cảnh tượng hết sức lạ kỳ. Chỉ thấy thảo nguyên bên dưới xanh tươi, chiếm diện tích không hơn trăm dặm. Toàn bộ trên thảo nguyên bao phủ một tầng ngũ thải huyễn quang nhàn nhạt. Thân trong thảo nguyên căn bản không thể phát giác được những ánh sáng này tồn tại, chỉ có khi phi thân trên không trung mới có thể nhìn thấy. Hai mắt Thẩm Lạc nhìn chăm chú, ý đồ trong ngũ thải huyễn quang tìm ra cây khô màu đỏ. Nhưng mặc kệ hắn chăm chú ra sao, thủy chung vẫn không thể nào nhìn thấy. Sao rồi, ngươi có nhìn thấy không? Thẩm Lạc dò hỏi. Bạch Linh cau mày, nửa ngày không nói chuyện. Thật lâu, lông mày mới nhướng, chỉ vào một vùng khu vực phía bên dưới. Bên kia nhìn có vẻ quen mắt. Thẩm Lạc lần theo hướng của nàng chỉ, cũng không thấy cây khô màu đỏ nào. Chỉ thấy trên mặt đất có một đoạn quái thạch kéo dài màu đen sẫm, liền nhảy xuống dưới, mang theo nàng bay tới. Theo thân hình hai người không ngừng rơi, huyễn quang trong hư không phía trước biến mất từng chút không thấy. Lúc hai người sắp tiếp cận, Thẩm Lạc bỗng nhiên phát giác điều không đúng. Còn chưa kịp dừng, phía trước bỗng thêm ra một vách đá cao hơn 10 trượng. Rầm một tiếng, hai người đâm vào trên vách đá, văng ngược trở xuống. Đây là có chuyện gì? Làm sao đang yên đang lành, đột nhiên thêm ra một vách đá chứ? Bạch Linh kinh ngạc hỏi. Thẩm Lạc trầm ngâm không đáp, lần nữa bắt lấy cánh tay của Bạch Linh bay lên không trung. Lần này lại nhìn xuống dưới, hai người không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy thảo nguyên bên dưới đã biến mất, thay vào đó là xuất hiện một sa mạc hoang vu không gì sánh được. Trên sa mạc, khắp nơi đều đứng lặng từng vách đá dốc đứng. Có vách đá cao hơn 10 trượng, có vách cao mấy trăm trượng. Trong hư không bên trên cũng bao trùm một tầng ngũ thải huyễn quang. Nhìn xem, còn có thể tìm ra nơi vừa rồi nhìn thấy hay không? Ánh mắt của Bạch Linh ngưng tụ, bắt đầu tìm tòi cẩn thận. Thật lâu sau, nàng chỉ qua phía một khu vực mảnh đá vụn khắp nơi. Bên kia! Thẩm Lạc trông về nơi xa, quả nhìn thấy bãi quái thạch kéo dài lúc trước. Đi! Hắn khẽ quát, thân hình cực tốc hạ xuống, thẳng đến đám quái thạch. Thân hình hai người hạ xuống rất mau tới trên quái thạch, lần này huyễn quan tiêu tán cũng không xuất hiện dị dạng. Mũi chân của Thẩm Lạc rơi xuống, dưới chân lại trống không, đột nhiên tóe lên một bụm nước, cả người trực tiếp rơi vào trong nước mà quái thạch liên tiếp vừa rồi giống như trăng trong gương tiêu tán ra. Hắn nhẹ nhàng vung tay, dòng nước lập tức phun trào, chậm rãi nâng thân thể hắn cùng Bạch Linh lên, đứng trên mặt nước. Chờ cho gần sóng trên mặt nước dần dần bình tĩnh, Thẩm Lạc lại nhìn, quái thạch liên tiếp vẫn như trước, lặng lặng đứng trên mặt nước, phảng phất tay có thể chạm vào. Bên trên! Bạch Linh bỗng nhiên kêu. Thẩm Lạc nghe, ngẩng đầu nhìn không trung. Lúc này trên đỉnh đầu, không phải bầu trời ánh nắng, mà xuất hiện một mảnh sa mạc loạn thạch kéo dài trăm dặm. Thình lình đúng là mảnh sa mạc mà bọn họ vừa nhìn thấy. Trên loạn thạch sa mạc, núi non đứng thẳng như lưỡi dao dùi nhọn treo ngược, khiến cho người thấy trong lòng run sợ, hoàn toàn phản chiếu mặt nước bên dưới. Trên dưới hai bên xen kẽ như răng lược, tự như một tấm miệng lớn thôn thiên. Âm dương điền đảo, ngũ hành loạn tự, xem ra ngũ chỉ sơn sụp đổ xong, nơi này bị tận lực cải tạo thành một tòa đại trận thiên nhiên. Chỉ là không biết ai làm đây, chẳng lẽ là Tề Thiên Đại Thánh? Thẩm Lạc nhìn kỳ cảnh không khỏi trầm ngâm. Thẩm tiền bối, ngài mau nhìn! Lúc này Bạch Linh đột nhiên kinh hô. Chương 897, một mình xâm nhập. Thẩm Lạc nghe tiếng lập tức cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt nước phía dưới vừa bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên trở nên một mảnh đỏ bừng. Một cỗ khí tức nóng rực từ đáy nước truyền lên. Ngay sau đó toàn bộ thủy vực giống như bị đun sôi, ùn ụt, bốc lên hơi trắng. Từ đáy hồ dâng lên hỏa diễm như bụi hồng liên nở rộ, dâng về phía hai người Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy như vậy lập tức kéo Bạch Linh bay lên không, bay về vùng sa mạc trên bầu trời. Lúc tới gần một ngọn núi trong đó, một tầng ngũ thải huyễn quang lan tràn, thiên địa phảng phất bỗng nhiên đảo ngược. Thẩm Lạc mang theo Bạch Linh lại không tự chủ được rơi xuống ngọn núi phía dưới. Khi hai người sắp rơi xuống đất, cảnh tượng xung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Bên trên đại địa bỗng nhiên toát ra cây cối sơn lâm xanh tươi tốt, rất nhanh che lấp sa mạc. Trong giây lát đã biến thành một ốc đảo sinh cơ bừng bừng. Trên bầu trời thanh âm ù ù đại tác, Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn, chỉ thấy thiên khung tự như bốc cháy, trở nên một mảnh đỏ bừng. Ánh lửa đầy trời như hỏa vũ lưu tinh từ trên cao rơi xuống đại địa. Theo ánh lửa không ngừng tới gần, không khí xung quanh trở nên càng ngày càng siết chặt. Thẩm Lạc âm thầm vận chuyển công pháp vô danh, tay vung lên, bàn tay dẫn động hơi nước xung quanh, mở ra một mảnh màn nước màu lam trên đỉnh đầu. Màn nước vừa thành, ánh lửa đầy trời đã rơi xuống, nện lên màn nước màu lam khuấy động một trận sóng nước. Đà lượng hơi nước bị hỏa lực bốc hơi, hóa thành trận trận vũ khí trắng nồng đậm, che đậy màn trời. Cũng may, lực đạo hỏa diễm không lớn, cơ bản rơi vào màn nước liền bị hơi nước dập tắt. Qua hồi lâu sau, tiếng oanh minh trên bầu trời dần dần nhỏ xuống, màu hỏa hồng chiếu đầy trời cũng dần dần biến mất. Chờ tất cả tiếng vang biến mất toàn bộ không thấy, Thẩm Lạc phất tay thu hồi màn nước, ngửa đầu nhìn lên không trung. Tất cả dị tượng thủy hỏa trên bầu trời đều biến mất không thấy, lại khôi phục bộ dáng trời quang. Lần trước người tiến vào có gặp những dị tượng như thế này không? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Khi đó ta vẫn còn là một con chuồn trắng nhỏ, linh trí ta còn chưa có mở, nếu gặp phải dị tượng này căn bản không thể nào sống sót. Bạch Linh vẫn còn sợ hãi lắc đầu nói. Thôi tìm tiếp đi. Thẩm Lạc nghe thì thở dài. Nói rồi thân hình hắn nhảy lên một cái, đi tới một gốc cổ thụ che trời, nhìn ra nơi xa. Lần này không bay khỏi mặt đất quá xa, Thẩm Lạc cũng không nhìn thấy loại cảnh tượng ngũ thải huyễn quang che đậy lúc trước. Quan sát xung quanh, quả nhiên lại thấy được đoàn quái thạch liên tiếp màu đen sẫm. Chỉ là lần này, quái thạch kia lại xuất hiện trên một đỉnh núi trung tâm của mảnh núi rừng này. Thẩm tiền bối à, lần này hình như có chút không giống. Lúc này Bạch Linh cũng nhảy lên mở miệng nói. Chỗ nào không giống? Thẩm Lạc hỏi. Lần này, chung quanh quái thạch, không có ngũ thải quang mang vần quanh. Bạch Linh chỉ vào đỉnh núi bên kia rồi nói ra. Người thấy ngũ thải quang mang kia? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ khi bay lên không trung nhìn ra xa mới có thể nhìn thấy quang mang. Bạch Linh vậy mà ở dưới vẫn có thể nhìn thấy. Ta còn tưởng Thẩm tiền bối cũng thấy chứ, cho nên lúc trước mới không nói cho người nghe. Thấy Thẩm Lạc kinh ngạc, Bạch Linh cũng có chút ngạc nhiên. Thẩm Lạc nghe xong, ánh mắt nhìn chăm chú lên hai con người của Bạch Linh. Qua thật lâu sau, lông mày của hắn hơi nhíu, đúng là trong hai con người nàng thấy được từng tia từng sợi đường vân màu vàng. Trách không được, người có thể nhìn thấy ngũ thải huyễn quang. Lại là linh đồng trời sinh. Thẩm Lạc hơi kinh ngạc nói. Linh đồng? Bạch Linh nghi ngờ hỏi. Thẩm Lạc thấy nàng không hiểu mới nhớ tới nàng thông qua quan tưởng của bộ bích họa kia mới ngộ nhập tu hành. Đương nhiên không hiểu linh đồng là gì nên giải thích. Là một loại đặc dị động lực. Có thể nhìn thấy thứ mà thường nhân không cách nào nhìn thấy. Hoặc là phóng thích một chút thuật pháp đặc biệt. À, thì ra là vậy sao? Bạch Linh u mê gật đầu. Đi, qua bên kia nhìn xem. Thẩm Lạc nói, một trảo bắt lấy Bạch Linh, mang theo nàng bay về đỉnh núi bên kia. Đi tới gần, Thẩm Lạc không bay thẳng đến đám quái thạch trên mặt đất, mà hỏi thăm Bạch Linh xong, rơi vào bên ngoài mảnh không, bị ngũ thải quang mang che đậy. Trên đỉnh núi đã không còn cây cối cao lớn, chỉ có một lùm cây thấp bé. Thẩm Lạc liếc nhìn, liền thấy những lùm cây kia chỉ sinh trưởng quanh quái thạch khoảng 10 trượng. Giữa hai bên, phản phất đứng lặng, một đạo bình chướng mắt thường không cách nào thấy, ngăn trở lùm cây sinh trưởng. Trong bình chướng, đuôi đá hoàn toàn trần trụi, trên mặt đất bằng phẳng, đứng lặng khối quái thạch liên tiếp, vẫn như trước, không thấy bóng dáng cây khô màu đỏ. Chính là nơi kia! Bạch Linh bỗng nhiên kêu. Cái gì? Thẩm Lạc hỏi. Tảng đá kia chính là cây khô kia. Chỉ là gãy mất, hốc cây bên dưới cũng bị ngăn trở. Bạch Linh lập tức chỉ vào một bên quái thạch nói. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn, quả nhiên thấy trên quái thạch này sinh ra vân gỗ, chỉ là vì màu sắc quá sâu nên bị che. Mà cây khô này thình lình cắt thành hai đoạn, ngọn cây rơi xuống một bên, dưới đáy lộ ra một nửa cửa hang màu đen. Chính là cửa hang kia! Trong mắt Bạch Linh toát ra quang mang hưng phấn, muốn tiến đến cửa hang. Thẩm Lạc vội vàng ngăn nàng, tiện tay nhặt trong hư không một giọt nước bắn tới phía trước. Vèo một tiếng, giọt nước trực tiếp bắn ra, vừa vượt qua rìa của lùm cây. Trong hư không lập tức nhộn nhạo một mảnh ba động linh lực vô cùng cường đại. Quanh đám quái thạch, bỗng nhiên có một luồng khí xoáy dâng lên. Ngay sau đó thành âm một trận kim thạch giao thoa vàng. Trong khu vực này, từng tia sáng màu vàng giăng khắp nơi, như từng chui kiếm sắc bén không gì sánh được chém qua, chém vùng hư không kia đến thất linh bát lạc. Bạch Linh thấy một màn này, lập tức đứng ngây người. Nếu không có Thẩm Lạc kịp thời ngăn, giờ phút này nàng đã hóa thành một bãi thịt nát. Nhìn một màn này, Thẩm Lạc càng thêm nghi hoặc. Năm đó con chồn trắng nhỏ này đi vào như thế nào đây? Thẩm tiền bối, ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Thấy Thẩm Lạc dò xét mình, Bạch Linh cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Có lẽ năm xưa người đi vào, sau đó đi ra, nơi này đã xảy ra biến hóa. Thẩm Lạc nói, vậy tiền bối, nơi này, chúng ta có đi vào không? Bạch Linh hỏi, không phải chúng ta, mà là ta. Nhục thể người quá yếu đuối, đi vào trong, quá mức mạo hiểm cho người. Thẩm Lạc nhìn về Bạch Linh rồi nói, Bạch Linh nghe, trong mắt lóe lên thất vọng, bất quá coi lại quanh cây khô chưa lắng kim quang, liền thức thời rụt cổ. Vậy, ta ở chỗ này chờ tiền bối đi ra. Bạch Linh nói, Thẩm Lạc nhẹ gật đầu chậm rãi đi vào rìa lùm cây, tay vung lên, ngay sau đó một bước tiến vào. Đi vào khu vực này, trong nháy mắt, Thẩm Lạc cảm thấy quanh thân siết chặt. Một cổ lực trói buộc vô hình lập tức từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Giữa thiên địa chỉ còn một mảnh khí tức túc sát. Hai mắt hắn ngừng tụ, trước mắt lập tức có từng tia sáng màu vàng cực kỳ mỏng sáng lên. Mới nhìn còn tưởng là sợi tơ màu vàng. Quan sát kỹ mới phát giác là từng đạo phong nhận mỏng như cánh ve.

chỉ thấy một đạo quang trụ đen nhánh từ trên cao bỗng nhiên rủ xuống, trực tiếp bao trùm thân thể nàng. Bạch Linh liền cảm thấy bị một cổ cự lực như núi cao đập trúng người. Thân thể bỗng nhiên nằm trên mặt đất, không cách nào đứng dậy được. Trong quang trụ đen nhánh dần dần hiện ra một bóng người. Thân hình cao to, người khoác áo màu đen, gương mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng, mũi mang theo mỏ ưng, bờ môi mỏng manh, thân sắc thập phần lạnh lùng. Nhân tộc tiểu tử kia đi cùng ngươi, hắn đâu rồi? Một chân gã dẫm lên mặt Bạch Linh, ánh mắt lại nhìn về hốc cây kia. Đã vào rồi. Bạch Linh cảm nhận được áp bách trên người kia, so với Thẩm Lạc còn mãnh liệt hơn, rung giọng nói. Nam tử nghe tiếng quay người, đi về khu vực kia. Bạch Linh nhìn hắn từng bước một đi đến, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhưng mà ngay lúc nam tử sắp bước vào khu vực kia, gã bỗng dừng bước, cổ tay chuyển một cái, lấy ra một tiểu đao màu đen, tiện tay bắn ra. Vèo một tiếng duệ quang, phi đao đen xẹt qua hư không một đạo quỷ tích, trong nháy mắt xuyên vào. Chỉ là mới bay ra hơn một trượng, tốc độ phi đao lập tức chậm, giữa trời đất bốn phía bỗng dâng lên trận trận chấn động mãnh liệt, so với Thẩm Lạc vào khi nãy càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Mấy trăm tia sáng màu vàng giăng khắp nơi chém qua, chui phi đao màu đen lập tức ứng thành vỡ vụn, bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Nhìn phi đao rớt xuống mặt đất, nam tử áo khoác đen nhắm mắt, trên mặt hiện ra một vòng sát khí, nhìn về Bạch Linh, lạnh lùng hỏi. Người nói, đối mặt kim phong sắc bén như vậy, nhân tộc tiểu tử kia tiến vào như thế nào? Hắn thật sự đã vào rồi, ta không lừa người, hắn sử dụng... Bạch Linh vội vàng gật đầu, nói rõ tình cảnh Thẩm Lạc đi vào lúc nãy cho nam tử áo khoác đen nghe. À, không ngờ trên thân hắn lại có bảo vật như vậy. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nam tử nghe đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra vui mừng. Bạch Linh thấy vậy trong lòng biết mình nói điều không nên nói, nhưng vì bảo mệnh nàng chỉ có thể như vậy thôi. Yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không giết người. Thay vì liều mạng thụ thương mạo hiểm đi vào, không bằng ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ hắn đi ra mới là lúc các ngươi thọ chung. Nam tử áo khoác đen cười hăng hắc một tiếng, chậm rãi nói. Bạch Linh không ngừng kêu khổ, thầm nghĩ trong lòng. Sớm biết như vậy, còn không bằng giống như trước, ngờ ngờ ngác ngác, sống qua ngày thì tốt hơn. Kết thúc tập 182 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.